Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 94, 94, câu nào cũng nhằm vào Phó tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh cứng đờ. Phó Cảnh Ngộ liền ngồi ở bên người mình. Cô rất sợ lời của mẫu thân sẽ thương tổn tới anh. Diệp mẫu hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Bà vỗ bàn một cái. Ngược lại chuyện kết hôn. Tôi sẽ không đáp ứng. Tôi không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi. Không có dễ lừa gạt như vậy. Nếu như các người cứng rắn muốn cưới nó, tôi liền đi kiện các người. Con gái tôi mới 18 tuổi. Còn chưa tới tuổi kết hôn được pháp luật quy định. Nhìn mẹ nói tới thề son thề sát. Diệp Phồn Tinh nói. Muốn để cho con lập gia đình chẳng lẽ không phải là mẹ sao? Tuần trước còn để cho con đi xem mắt. Là ai nói con đã 20? Hiện tại bà còn nói những thứ này. Diệp Phồn Tinh quả thật là không chịu nổi. Mẹ đây chính là đối với Phó Cảnh Ngộ không hài lòng. Chính bà bắt cô gả cho Trần Vĩ. Cho nên cô ở chỗ này cố ý làm loạn. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh. Ngươi còn chưa có kết hôn mà. Liền trực tiếp chạy tới nhà người khác ở rồi. Diệp Phồn Tinh. Ngươi bao lâu không có về nhà. Ngươi là con gái. Còn biết xấu hổ hay không hả? Con, rõ ràng đối với chính mình không có chút nào quan tâm. Lại một bộ dáng rất quan tâm mình. Diệp Phồn Tinh cũng không biết nói cái gì. Một mực ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ không nói gì. Đột nhiên anh đưa tay tới. Nắm tay Diệp Phồn Tinh. Nói, ngày kết hôn định vào tháng 10. Đúng lúc là Tinh Tinh đầy 20 tuổi. Tất cả mọi thứ chúng con sẽ chuẩn bị xong. Đến lúc đó, thúc thúc A Di tới tham gia hôn lễ liền tốt rồi. Không giống với mẹ Phó Giọng Thương Lượng. Anh rất bá đạo. Hoàn toàn chính là thông báo. Mà không phải là thương lượng. Diệp mẫu nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Thấy anh ngồi trên xe lăn. Cũng không để anh vào trong mắt. Người quyết định liền định. Ta mới là mẹ nó. Ta không đồng ý, ngươi còn dám bức hôn nó hay sao? Tinh Tinh đã đồng ý, Phó Cảnh Ngộ rất là bá đạo. Chúng ta ký hiệp nghị kết hôn. Cô ấy đã là vợ của con. Kém bất quá chỉ là hình thức. Phó Cảnh Ngộ ý tứ rất rõ ràng. Bà có đáp ứng hay không? Cũng không phải là rất trọng yếu. Diệp mẫu cảm thấy anh có chút vô lại. Ngươi ngay cả đứng lên cũng không nổi. Còn muốn cưới con gái ta. Nó nếu là gà tới. Chẳng phải là muốn chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi nghĩ hay thật. Bà mới không muốn cái người tàn phế này. Tuyệt đối không được. Mẹ, thấy mẹ nói đại thúc như vậy. Diệp Phồn Tinh mất hứng. Người nói chuyện thật là quá đáng. Trọng điểm là. Người nhà đại thúc nghe xong. Sẽ nghĩ thế nào? Vốn là đại thúc như vậy. Người nhà rất khó qua rồi. Mẹ nói như vậy. Diệp Phồn Tinh đều cảm thấy. Chính mình không mặt mũi đứng ở chỗ này. Ta làm cái này còn không phải vì tốt cho ngươi. Diệp mẫu nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Hận không rèn sắt thành thép. Ta còn vui mừng chính mình hôm nay tới. Ta nếu là không đến. Còn không biết ngươi liền tìm một người như thế. Thật là mắt bị mù. Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào. Liền nghe được bên trong âm thanh cãi vã. Trước thời điểm Phó Cảnh Ngộ muốn gặp Diệp mẫu. Hắn liền có chút do dự. Bất quá làm sao cũng không khuyên được Phó Cảnh Ngộ. Bây giờ nghe Diệp mẫu nói chuyện. Câu câu nhằm vào Phó tiên sinh. Hắn đều sắp tức chết. Diệp Phồn Tinh cũng phiền muộn chết rồi. Bữa cơm này ăn đến tan rã trong không vui. Nghe Diệp mẫu tổn hại Phó Cảnh Ngộ như vậy. Ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đều không có khẩu vị. Mà Diệp mẫu cũng không muốn ăn bữa cơm này. Về phần Diệp Phồn Tinh. Càng là một chút cũng ăn không trôi. Mới vừa buông chén xuống. Diệp mẫu liền kéo Diệp Phồn Tinh. Người theo ta trở về. Diệp Phồn Tinh trước chính là từ trong nhà chạy mất. Diệp mẫu không có đồng ý để cho cô đi. Hiện tại có cơ hội này. Dĩ nhiên muốn mang cô về nhà. Mà không phải là để cho cô tiếp tục ở nơi này đem nam nhân vừa phế lại nghèo này dây dưa không rõ. Cách chương.